lò rèn bên bờ suối, chuyện không kể lúc nửa đêm. Tám lượng quay tay búa mỗi lúc nhẹ dần, ngọn lửa trong lò đang cháy đỏ và vài mảnh than sáng rực chực rơi ra, trời đã về chiều. Sau một ngày làm việc cật lực, ông Tám đang lơi tay búa và sắp kết thúc công việc trong ngày. Thường khi ông chỉ làm việc tới giữa trưa là nghỉ, lúc này phải làm dồn nhiều việc. Do bà con trong làng đang vào mùa khai khẩn, cày cấy nên lò rèn của ông, cái lò rèn duy nhất ở trong vùng, phải đáp ứng nhiều hơn, nào cuốc, nào xẻng, nào dao, nào rửa. Một năm có một mùa làm rẫy, nên nghề rèn dao cuốc rửa phải biết đón lấy cơ hội, lượm tiền, ha ha. Ông Tám hả hê nhìn lại vật dụng, vừa gò lại xong cho hết thảy vào nước mà ngâm. Ngày mai nếu có thời giờ, ông sẽ gọt lại mấy con dao, rửa rồi mài lại. Ngày mốt thì giao hàng. Bây giờ nghỉ được rồi, nhưng vì sao ông Tám lại chọn bờ suối này làm nơi trú ngụ và mở lò rèn? Vì ở đây là ngã ba suối nên liên lạc với cánh đồng bậc thang ngoài kia, mà cũng rất gần với mé rừng, cho nhiều cây tốt giúp cho ông đốt lò. Nhưng có một điều ông Tám chưa hài lòng là con suối thường làm lũ lụt, dâng tràn và ổ nước xì xả xuống cánh đồng phía cuối làng, gây nhiều tổn thất cho bà con. Làm sao mà cản được nước lũ? Ông Tám lấy áo quần ra suối tắm. Ông men theo gờn đá chọn chỗ nước chảy nhẹ để ngồi gột rửa bụi đất ở trên người. Còn suối nước chảy khá mạnh, là ngã ba nên nước từ hai nhánh suối chảy vào tạo thành một dòng chảy rất xiết. Mấy bữa nay mưa trên nguồn mù cả đất trời nên nước tràn xuống dữ dội, tạo thành những cơn lũ nhỏ tung bọt trắng xóa gần đá. Rồi thì mặc cho dòng nước cắt ngang vỗ mạnh vào gần đá, ông Tám được vẫn bơi ra giữa dòng lặng hụp cho thỏa chí. Cả ngày cởi trần trùng trục, da thịt đỏ theo lửa trong lò. Giờ thì được ngâm trong dòng nước suối lạnh, ông Tám thấy khỏe vô cùng. Mình cũng giống như cây rựa kia, nung cháy đỏ rồi được ngâm trong nước, có vậy thì mới chắc da chắc thịt. Trời sắp tối, ông Tám được kịp bắt cho mình một nồi cơm trên một cái đám than hừng hực cháy. Ông Tám chỉ nấu có một lon gạo cho mỗi một mình ông ăn mà thôi. Hôm nay thằng nhỏ phụ việc nó xin nghỉ để nó xuống làng đi lễ lạc gì đó. Cái chòi và lò rèn còn mình ông Tám bên ngã ba suối, và cái cánh rừng với nhiều cây to đang chìm dần trong bóng tối. Mình còn một ít con khô. Ông Tám thắp đèn dầu cho cái chòi nó sáng lên và lấy từ vách nhà ra hai miếng khô cá thật là ngon. Bữa nay cơm chiều đạm bạc của ông chủ lò rèn chỉ có cá khô với vài ly rượu trắng thơm lừng. Lúc con trăng rừng lên cao ngang ngọn đồi phía làng thì ông Tám đi ngủ. Ai chà, cái thằng phụ việc giờ này đang xem phim ở dưới làng. Thôi mệt quá rồi, đi ngủ thôi. Ông Tám trải đệm nằm cạnh vào cửa của căn chòi bé nhỏ của mình, với cái tấm phên được chống lên cao, và hình như chẳng bao giờ ông hạ xuống. Tấm vải dù kéo ngang ngực ông, vậy là ông ngủ ngon lành. Ngoài bờ suối, bể lò hãy còn đỏ lửa, chai rượu đã vơi, mấy miếng khô vụn còn nằm trên đĩa. Sương xuống nhiều làm ánh trăng cũng bạc trắng như sương. Một cái bóng trắng từ vạt rừng bên kia mò qua, gặp cái bóng trắng khác từ lòng suối mò lên. Cả hai bước vào chòi lá của ông Tám được. Dưới ánh trăng chỉ có họ là hai người đàn ông tuổi khoảng ngoài 30, tóc dài quá vai, râu ria bồm sờm. Họ là cư dân trong vùng hay là lâm tặc? Còn chút rượu này mình nhậu rồi chia tay nhé. Có vài miếng khô à, lão già Tám này phá mồi chứ nhậu cái gì. Hai bóng trắng ngồi xếp bằng đối diện nhau, ở giữa là một chai rượu còn lưng và một đĩa khô cá. Lửa trong lò còn cháy hắt sáng lung linh ra bờ suối trong veo. ánh trăng bị che bởi đám mây vừa kéo ngang bầu trời. Mày đừng nói với lão già Tám mà phá mồi. Ông ấy ông nướng khô không ăn cơm. Ông ấy làm vài ly cho ấm bụng mà thôi. Ai chà, mày rót rượu nữa đi. Ừ, rượu ngon quá chừng. Ngon như là thứ rượu mày uống năm ngoái rồi chui vào bánh xe be kéo gỗ đó phải không mày? Mày nhắc chi cái chuyện đó, ớn quá chừng. Chết là hết chuyện. Hết sao được, mày chết thì cũng giống như tao chết, chỉ là một chuyện. Còn mày sắp đi, tao cứ ở đây canh cái con rối này, chắc là chuyện khác. Ừ phải, nhưng mà ma gia này. Nhưng cái gì, uống đi, tao chờ khát nước rồi đó. Cái thằng ma rừng rốt. Cái bóng trắng kia cười nghiêng ngả. Ừ, tao là ma rừng, còn mày là ma gia. Hai đứa mình đều là ma, chứ có khác gì đâu. Thôi tao uống đây. Hai bóng trắng đang uống lai rai vài ly, im lặng và cùng nhìn vầng trăng sáng, cùng nhô ra khỏi đám mây. Một người mới hỏi: Ê mày, bữa nay mùng mấy? 16 rồi, chứ còn mùng gì nữa mày? Trăng sáng trưng kia kìa. Mai là 17, mày được chuyển xuống dưới, rồi chừng nào mày được đi đầu thai? Mày hỏi chuyện tao chưa biết không hà? Tao nói cho mày mừng nha. Hồi sáng tao được nhận cái lệnh là có chuyến đi, có hỏi thăm thằng ma nó đưa văn thư. Nó nói tuần sau ngày 24 có hai nhân mạng sẽ đến đây chết ở cái suối này để thế chỗ cho mày đó ma gia. Chắc mày sẽ chuyển xuống dưới. Vậy sao? Mừng quá, tao ở đây đã 6 tháng rồi, buồn quá. Với lại gần cái lò rèn của lão Tám, nóng muốn chết. Ủa, mày chết rồi mà. Ông Tám ở rừng mấy năm nay gặp ma hoài, nào có sợ gì. Có đêm ông thấy cả bầy ma kéo đi lũ lượt từ bên kia suối ngang qua cánh rừng này, đi thẳng lên rẫy. Họ đi đâu vậy? Thì ra bọn ma đó đi ra rẫy móc lúa hay đào trộm khoai củ gì đó. Mà đói mà, không ai cúng kiến nên cả bọn nó đi lang thang. Có lần ông thấy hai con ma ngồi tâm sự ở ngoài suối. Trời khuya lạnh buốt mà họ cứ vẫn tình tứ. Ông kêu mấy tiếng thì hai đứa ma tình nhân đó nó biến mất. Chắc là tụi nó mắc cỡ. Hai bóng trắng vừa uống rượu vừa ăn khô của ông Tám thượng. Chính hai con ma mà ông Tám đã quen. Một thằng thành ma vì uống rượu sai, lái xe Honda chui đầu vào trong lòng xe be kéo gỗ, xe cán nát ốc. Còn thằng ma gia kia chết đuối dưới con suối hung dữ này vào mùa lũ cách đây 6 tháng. Ông Tám hết sức cố gắng cứu nó mà cứu không được. Đó là cái thằng ma đi tìm vàng. Nó chết dưới suối rồi trở thành ma gia. Lần đó mưa 3 ngày 3 đêm nên nước đầu nguồn đổ về khá mạnh. Nhìn nước đỏ ngầu đầy xác lá mục, ông Tám lo ngại cho mùa vụ ở dưới làng. Lũ mạnh vậy cuốn trôi hết rau khoai, ngập úng cả cánh đồng. Dân làng sẽ thiếu cái ăn mà thôi. Cầu cho ông bớt mưa, mưa vậy làm ăn cũng khổ. Ăn cơm xong thấy trời còn mưa, ông Tám định nằm nghỉ lưng một lát thì thằng nhỏ phụ việc lò rèn nó kêu ông. Nó hỏi: Ông Tám ơi, vùng này có mỏ vàng hả ông Tám? Ông Tám với tay lấy cây quạt, quạt nhẹ nhẹ rồi đáp: Có, mà tuốt ở bên kia đồi chuối lận. Bộ mày tính bỏ tao mày đi đào vàng à? Thằng nhỏ chừng 16 tuổi nó cười hề hề. Ý, không có đâu ông Tám. Con thấy ở dưới làng người ta tụ tập đông lắm. Họ nói đi đào vàng ở trong núi. Ông Tám chép miệng: Trồng núi làm gì có. Vàng ở lạch suối đầu nguồn bên kia đồi. Tìm có vàng thì ham lắm. Nhưng rồi chia nhau, giành nhau, rồi chém giết lẫn nhau, chứ có hưởng một mình được đâu. Nghề đó nó khốn nạn lắm, sinh mạng thì mỏng manh. Nghe nói vậy thằng nhỏ phụ việc không trả lời. Nó im lặng suy nghĩ lời của ông Tám nói. Ông Tám là cha chú của nó, là thầy dạy nghề cho nó. Ông nói chắc là đúng. Nhưng mà nó hãy còn tò mò, nó muốn biết thêm cái chuyện tìm vàng. Mưa vậy trên đó người ta tìm vàng được không ông? Ông Tám: Hên xui. Là sao ông Tám? Tìm ngay chỗ có vàng thì hưởng, còn bằng không thì thôi. Im lặng một lát, ông Tám nói thêm: cái đó là trời cho ai nấy hưởng, còn cơm mày ăn, quần áo mày thì mặc, tiền mày mày xài là của tao cho mày. Tao cho mày vì mày phụ công chuyện với tao, vậy thôi, đừng hỏi nữa. Thôi tao ngủ chút xíu, coi cái thằng nó lộn xộn. Trời dứt mưa lúc xế trưa, thằng nhỏ đặt vào thân củi to vào lò, tiếp tục làm công việc bơm ống thụt. Ông Táo dặn phải luôn luôn giữ lửa trong lò có độ nóng. Xứ này là rừng có nhiều cây, không lo mà không tốn củi. Những tia lửa dày mạnh mẽ phun lên ào ào, tạo thành những tiếng khè khẹt liên hồi theo nhịp bơm hơi của thằng nhỏ. Lò lửa nóng khiến thằng nhỏ ấy thấy ấm trong người, rồi chẳng bao lâu mồ hôi nó tuôn ra ướt đẫm cả người. Đang làm việc thường ngày của nó, chợt thằng nhỏ thấy bên mé rừng có một người đi ra, trên vai vác một cái bao có bộ nặng. Đó là một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi. Anh ta vác cái gì vậy? Ê thằng nhỏ, người đàn ông kêu nó. Cái gì đó chú ơi? Thằng nhỏ nói. Người đàn ông đó từng bước đi qua gành đá để đến cái chòi lá của ông Tám lò rèn. Trên vai anh ta là quần áo, dao rửa, cày cuốc nhỏ và một ít lương thực. Anh ta đi tìm vàng ở miệt trên, sẵn đường đi qua đây, ghé hỏi chuyện là có ý hỏi thăm đường đi nước bước. Không may cho người tìm vàng, vàng chưa thấy mà cái chết đã cận kề. Bàn chân anh ta đặt lên bậc đá đầy rêu xanh nên trượt ngang. Vậy là anh ta chới với mấy giây rồi té xuống suối ngay ngã ba, với con nước rất là mạnh, tràn qua ào ạt. Bao đồ nghề bị nước cuốn trôi cùng với người chủ của nó. Thằng nhỏ hốt hoảng la lên: ông Tám ơi, có người té suối. Ông Tám vừa chợp mắt thì nghe thằng nhỏ phụ việc la hoảng, vội bật ngồi dậy. Ông lao ra suối chạy theo cái bao và một người đang bị nước cuốn trôi đi. Bất kể hiểm nguy, ông phóng xuống dưới dòng nước đang chảy xiết, vươn hai tay để bơi theo thật nhanh. Ngay ngã ba suối là vùng nước xoáy dữ dội. Ông Tám không nhìn thấy người bị nạn đâu cả. Ông lo trong bụng: đầu mất rồi, trời ơi, có nước là chết. Ông lao qua bên này, bơi qua bên kia để mong cứu người đàn ông vô phước bị nước cuốn kia. Chắc là anh ta không có biết lỗi, chắc anh ta bị va chạm lúc té xuống nên đã bất tỉnh rồi. Rồi thì ông Tám trồi lên đưa tay vuốt nước trước mặt, rồi quay lại lò rèn, lắc bàn tay thằng nhỏ phụ việc. Thằng nhỏ hiểu ý, lắc tay lại có nghĩa là nó cũng không thấy người đàn ông kia đâu cả. Thôi tiêu rồi. Ông Tám được bỏ cả buổi chiều lặn hụp dưới suối, bơi tuốt xuống dưới thật xa để tìm kiếm mà vớt xác cái người xấu số kia. Nhưng ông chỉ mò được có cái bao dụng cụ đào vàng của anh ta mà thôi. Đúng là chưa tìm được vàng mà đã thiệt thân. Hên xui, thằng này đúng là xui tận số luôn mà. Ông Tám rời con suối, leo lên bờ đi thẳng vào chòi. Vài phút sau ông trở ra với ba cây nhang trong tay. Ông thắp nhang cắm bên bờ suối với lời khấn chân thành: tôi chưa biết anh là ai, thấy anh gặp nạn mà không cứu được, thật là ái ngại. Anh có chết thiên thì cho tôi thấy cái xác vướng vô cái lùm cây nào đó, bờ đá nào đó, để tôi đưa lên tôi chôn cất tử tế. Đêm hôm sau, ông Tám được thấy anh chàng tìm vàng về báo mộng, và ông tìm được cái xác anh ta đem chôn ở mé rừng cạnh con suối, cách cái chòi ông ta vài trăm mét. Lâu lâu ông Tám thấy anh ta về, cứ đứng sớ rớ trước lò rèn rồi bỏ đi. Anh ta trở thành ma gia, thường trú ở cái con suối này. Và con suối trở nên dữ dằn, dòng nước chảy xiết, nước vỗ vô bờ y ầm, làm những thằng tìm vàng chết tức tưởi, nên nó khuấy động dòng nước cho đã cơn tức. Từ ngày đó tới nay là 6 tháng, thỉnh thoảng thằng ma tìm vàng nó đến ngồi bên bờ suối, gục đầu giữa hai đầu gối rầu rĩ. Có lẽ nó tiếc cho giấc mơ làm giàu trên bãi vàng đồi chuối đã vượt xa tầm tay của nó, hay là nó nhớ quê. Sau này khi hai người thân thiện với nhau thì nó ứng mộng nói cho ông Tám biết là nó phải ở lại cái con suối này rất là lâu, lâu cho đến khi có ai đó chết ở cái con suối này thay thế cho nhiệm vụ ma gia của nó thì mới thôi. Nó chờ đợi ở ông Tám hay thằng nhỏ phụ việc là người thay thế nó. Nhưng cả hai đều sống phay phay. Có lần thằng ma gia đến uống rượu với ông Tám, lúc ngà ngà say, nó nói lời cảm ơn ông Tám đã cố cứu nó, nhưng số phận của nó đến đó là hết, cho nên ông Tám có ráng cách mấy thì cũng uổng công. Sống chết có số ông già ơi, tôi biết ông sống dai lắm, phải chi ông thay thế cho tôi thì hay quá, ông là người nhân đức. Tào sáu mười mấy rồi, có đi thì cũng chẳng sao, nhưng mà cái số tao nó chưa có tới. Ừ thì tôi cũng biết vậy. Thằng ma gia thở dài lúc còn, lúc con trăng ngã hẳn về tay, nó uống tiếp một hớp rượu rồi lại đi. Nó đi xuống suối, ma thì có gì lạ. Nhưng lạ là lần này ông nằm ngủ chập chờn, ông nghe hai thằng ma nói chuyện mà thấy nổi gai ốc. Sẽ có hai nhân mạng đến đây chết ở cái suối này để thế chỗ cho cái thằng ma gia đi về cõi âm. Vậy là hai người sắp chết ở con suối này ngày 24 sắp tới là ai? Thằng nhỏ phụ việc trở lại lò rèn vào sáng hôm sau, nghe ông Tám kể chuyện tối qua, ông thấy hai thằng ma, nó rùng mình. Trời ơi, thấy ghê vậy ông Tám. Ủa, mà sao lúc con ở đây con không thấy ma hả ông Tám? Mày nặng bóng vía quá, làm sao mà mày thấy? Nặng bóng vía là sao ông Tám? Mày biết vậy thôi, đừng có hỏi lòng vòng. Coi đốt lò đi, bữa nay còn một mớ đồ nữa đó. Ông Tám nói xong thì bỏ đi. Ông không bỏ đi, cái thằng này nó còn hỏi tiếp nữa thì mệt lắm. Ông Tám ngồi gọt dao rửa ở ngoài khoảng đất trống mà suy nghĩ riết. Cái thằng ma rừng nói với cái thằng ma gia là sẽ có hai mạng người đến thay thế vị trí cho thằng ma gia vào ngày 24. Hai mạng đó là ai? Không lẽ là ông và thằng nhỏ phụ việc? Nếu là ông thì ông chẳng ngại gì, nhưng chỉ tội nghiệp cho thằng nhỏ, nó còn quá trẻ, nó chết thì tội lắm. Ông Tám tiếp tục suy nghĩ. Dân làng chỉ đặt hàng ông làm lúc ông xuống chợ, rửa cỡ nào, dao cỡ nào, lưới cuốc cỡ nào đều được người đặt hàng ghi sẵn cùng với tên họ. Ông cứ làm xong rồi xuống chợ giao hàng. Còn người tìm vàng lúc nãy thì không đi qua đây nữa, vì đã có con đường tắt từ chợ lên thẳng đồi chuối. Vậy thì vùng này còn ai léo hánh tới đây đâu mà có tới hai mạng người. Thằng nhỏ vô tư chẳng biết cái mối lo canh cánh trong lòng của ông Tám. Ngày 22 tới, còn hai ngày nữa thôi. Giữa trưa, ông Tám kêu thằng nhỏ giao việc. Mày phát mớ dao rửa xuống tới chợ, giao cho ông Năm bán tạp hóa. Có cái tờ giấy đây, dặn ổng giao cho khách hàng giùm tao. Tiền bạc tính sao nghe không? Dạ, rồi mày. Ông Tám đang lựa lời nói khéo. Sao ông Tám? Mày ở chơi dưới đó hết ngày 25 thì mày hãy về. Tao mắc công chuyện tao phải đi vài bữa. Ông Tám đi thì con lên đây coi chừng cái chòi của ông Tám. Ông Tám xua tay. Không có được. Lúc ghé lên chợ, cõng một bao gạo, lấy một ký khô, một chai dầu ăn, nói với ông Năm trừ vào cái tiền giao rửa, giao cho khách hàng ở dưới, dư thiếu rồi ông tính sao. Mà tao dặn mày có nhớ không? Thằng nhỏ gật đầu lặp lại. Ở chơi sáng 25, 26 mới lên, cõng gạo, xách khô, một chai dầu ăn, con két. Ông Tám chỉ vào bao ở gốc cây. Đi đi, tao dặn thì phải nhớ, không được trái ý của tao nghe chưa. Thằng nhỏ vác đồ đi liền. Vừa đi nó vừa lấy làm lạ về cử chỉ của ông Tám. Sao mấy bữa nay thấy ông Tám kỳ kỳ vậy cả? Cả ngày 24, ông Tám chẳng làm gì cả. Ông ngồi ông nấu cơm ăn xong thì ngồi trước cái chòi hút thuốc. Nhìn cái ống bể lạnh tanh, ông cũng thấy buồn. Ngọn gió rừng lao xào và tiếng suối reo làm lòng ông khó chịu. Trong đầu ông cứ xoay mãi một câu hỏi. Hai mạng người hôm nay là ai? Là ai? Hay chính là ông? Và một ai nữa sẽ tới đây theo lời xúi dục của thần chết? Không phải mình. Thằng Ma Gia nó nói sống chết có số, mình chưa tới số thì sao chết được? Ông Tám vấn điếu thuốc bập bùng, ngồi đốt hút chơi. Sống ở đây lúc nào cũng có lửa lò rèn ấm áp đã quen, bữa nay không đốt lò hình như thấy thiếu thiếu, phải hút thuốc bù vào. Uống miếng rượu cho ấm. Phải rồi. Ông Tám đứng dậy bước vào chòi rót rượu. Ông tìm chai rượu mấy bữa trước thì còn lại chút xíu. Xong, ông tìm một cái ly, lầy hoay tìm kiếm trong chòi. Một hồi ông Tám mới có được một gối đầu phòng rang. Thằng nhỏ phụ việc nó mua ăn còn bỏ lại nửa gối. Thôi, vậy cũng được. Ông Tám thích thú, đem hết ra ngoài, dự tính là sẽ lai rai chơi một mình bên bờ suối. Nhưng khi ông bước ra thì ông liễn hết rượu đậu và cái ly rồi hốt hoảng kêu lên: "Đừng, đừng có xuống suối!" Ngoài kia có một cô gái đang lần theo gờn đá mò xuống suối. Ông Tám chạy nhanh ra miệng kêu: "Ê ê, có nghe không? Đừng đừng!" Ông chưa nói hết lời thì cô gái nọ đã trượt chân ngã xuống. Dòng nước chảy càng lúc càng mạnh. Chỉ trong tích tắc, cô ta đã bị nước cuốn trôi. Hai cánh tay đưa lên chới với, trong ngàn bọt nước sùi lên đỏ ngầu. Ông Tám lao xuống suối, đón đầu kịp nắm lấy cánh tay đó. Thằng Ma Gia ở dưới suối trồi lên, nắm chân cô gái nọ ghì xuống. Ông Tám cảm thấy sức lực đó là biết rõ rằng là cái thằng tìm vàng, nó đang cố thoát kiếp Ma Gia ở con suối này. Ông bặm môi dùng hết sức, lôi dùm hai cái chân đạp được nước thật mạnh để nhanh chóng vào bờ. Ông hét lên một tiếng: "Để tao cứu người ta chứ mày!" Thằng Ma Gia có lẽ nghe tiếng hét của ông già lò rèn nên giật mình, buông lơi sức kéo. Nhờ như vậy là ông Tám đạp nước thật mạnh mới đưa được cô gái lên bờ, đẩy lên gành đá, vậy là thoát. Cô gái trẻ mặt mày xanh lét, cô lạnh run vì đã thoát chết. Ông Tám đưa cô gái vào trong chòi rồi lấy khăn đưa cho cô gái. Lúc này ông Tám mới nhìn thấy cái bụng cô ta tròn vo. Thì ra cô gái này đang có thai. Ông thở khì, đúng là hai mạng người, may quá mình vừa cứu kịp. Ngoài con suối, tự nhiên nước chảy rất mạnh, bọt nước trắng xóa tung lên trên gành đá, tiếng nước gầm gừ dữ dội ầm ì liên tục. Ông Tám bước ra ngoài, cầm một luồng, cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tạt vào mặt mình. Ông mới thì thào: Tao xin lỗi. Đưa cô gái về chợ xong, ông tạt qua hàng tạp hóa. Ông muốn mua một ít đồ hàng mã để cúng cái thằng Ma Gia, sẵn dịp kêu thằng phụ việc nó đi về luôn. Sao ông Tám dặn con là 26 con mới lên, bây giờ thì kêu con lên? Thằng phụ việc mê chơi rồi nhìn ông rồi hỏi: Mày hỏi lung tung chi vậy? Nè, xách giỏ đồ rồi đi về với tao. Đồ hàng mã ông Tám mua cho thằng Ma Gia, rồi nhang đèn mấy bộ quần áo, hai sắp vải vàng mã, tiền bạc và một con ngựa, một cái thang. Tất cả đều làm bằng giấy. Có hai món là thật là chai rượu nếp và hai con cá khô. Thằng nhỏ với tay lượm bịch đậu phộng rang bỏ luôn vào trong giỏ. Hai ông cháu trở về lò rèn. Hình ảnh cô gái có thai làm ông bàng hoàng cả người. Cô ta có thai với ai mà phải đi trầm mình tự tử vậy? Cô quyết đi tìm cái chết, nhưng khi mà trượt chân té xuống dòng nước thì lại hốt hoảng giơ tay lên để níu kéo cuộc sống. Con người ta ai chẳng muốn sống, chết là do số mà thôi. Trước đây ông Tám cũng đã từng cứu cái thằng Ma Gia mà không cứu được, tại số nó phải chết. Còn cô gái thì chưa. Dù cho thằng Ma Gia cố kéo chân cô gái để mong được quá kiếp, mình làm thằng Ma Gia nó thất vọng, mình đã cãi số trời. Ông Tám nói lầm bầm trong miệng, làm thằng nhỏ phụ việc nhìn ông chẳng hiểu gì cả. Đêm đó ông Tám bày quần áo vải vóc, dựng một con ngựa bên cạnh sắp tiền vàng mã ngoài gành đá. Còn suối bỗng dưng dịu lại, chắc là thằng Ma Gia nó đang tò mò muốn biết ông Tám đang làm cái gì. Ông Tám đốt hai cây đèn cầy thắp nhang, vái với lời lẽ êm ái nhẹ nhàng của người biết lỗi. Mà già ơi, mày lên đây nhận chút quà mọn của tám được này, rồi uống rượu chia tay với tao. Đêm nay mày đi mà, phải không? Mày đừng có trách tao vô tình với mày. Tao làm chuyện cãi mệnh trời vì tao không thể thấy người ta chết mà tao không cứu. Nếu tao vì mày mà bỏ đi thì tao không còn là tám được nữa. Tao không còn là cái thằng người nữa. Ba cây nhang cắm dưới đất, trong chốc lát tàn nhang cong lại. Ông Tám biết là thằng Ma Gia đang nghe ông nói và bằng lòng với lý lẽ của một con người ngay thẳng. Ông bày rượu ra, kêu thằng nhỏ đem khô nướng rồi rót rượu, mời thằng Ma Gia chắc là đang lẩn quẩn đâu đây. Nè, uống vài ly gọi là tiễn biệt mày nhé Ma Gia. Ông Tám uống trước rồi rót tiếp ly khác đặt xuống đất. Chiếc ly rung nhẹ, rượu còn nguyên, nhưng thằng Ma Gia đã uống một hớp, coi như là nó đã chấp nhận lời của ông chủ lò rèn. Tao gửi mày tiền, vàng, quần áo, vải vóc và một con ngựa để mày đi vào cái cõi âm cho nó nhanh. Hình như mày cũng bị trễ vài tiếng đồng hồ rồi. Thôi, xuống suối lấy hành lý của mày để đi cho nó kịp giờ. Một mình ông Tám uống hết ba ly rượu, gọi là đưa tiễn thằng hằng sớm Ma Gia. Xong ông đốt hàng mã, kêu tên thằng Ma Gia để giao nhận. Ông đốt luôn cái con ngựa giấy, và động tác sau cùng là ông dựng cái chiếc thang giấy từ trên mép gành đá theo xuống vào suối. Vừa đốt chiếc thang, ông Tám nói như là lời cầu xin các đấng thiêng liêng cõi trên cõi dưới. Cái thằng Ma Gia tới lúc phải đi, lẽ ra có hai nhân mạng phải thay thế cho nó ở cái vị trí Ma Gia nơi con suối này. Nhưng tôi đã cứu sống mẹ con người ta, nay xin các vị khuất mặt khuất mày hãy tha thứ và giúp cho cái thằng Ma Gia nó được dùng cái chiếc thang giấy này nó đi vào cõi khác nhanh chóng và siêu thoát. Ngọn lửa cháy lung linh liếm dần chiếc thang giấy. Khi ngọn lửa bao trùm chiếc thang giấy thì có một cái bóng trắng từ con suối tối đen nhẹ nhàng bước qua cái chiếc thang để leo lên gành đá ngay chỗ ông Tám ngồi. Cái bóng đó leo lên yên con ngựa trắng, vừa rung lục lạc kêu len keng bên vách chòi của ông già Tám. Ông Tám đứng dậy nhìn thẳng thì thấy thằng Ma Gia nó vừa thay quần áo mới, tay nó cầm sắp giấy tiền rải khắp nơi. Rồi thì nó cười với ông, nó ghìm dây cương lại rồi nó trở bước. Ông Tám đứng nhìn theo, bàn tay cứ vẫy mãi. Thằng Ma Gia đi khuất sau cánh rừng, ông Tám mới thở phào để tan hết sự lo âu. Thằng Ma Gia đi trước nửa đêm, nghĩa là kịp giờ nó hóa kiếp. Ông Tám rất mừng. Từ đó trở đi, con suối trở nên hiền hòa. Dù có mưa trên nguồn có nhiều hay ít, ngã ba suối cũng êm ái hơn, dòng chảy cũng dịu lại, đầy ắp phù sa đất đỏ. Mùa vụ trên cánh đồng dưới kia nhờ vậy mà vô cùng xanh tốt, dân làng được no ấm hạnh phúc. Vì sao? Việc này thì chỉ có một mình ông Tám hiểu mà thôi.